Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 6, lấy sức. Gocchuyenaudio.com. Dragon rên rỉ và tựa lưng lên Safirano, vòng tay quanh đầu gối, trườn qua lớp vải rắn chắc của cô rồng cho tới khi ngồi sụp xuống, duỗi thẳng chân về phía chưa canh đói quá. Nó rên rỉ, nó và Safira đang ngồi ở chẳng trống cách xa những người đang dọn dẹp chiến trường, dẹp đá vụn sang một bên và đặt những xác chết vào trong xe ngựa, và cách xa dòng người đang đi đi vào vào lâu đài. Họ hiện diện trong buổi gặp mặt giữa Nasuada và vua nửa vuốt, và giờ họ phải về làm những nhiệm vụ khác. Blergam và bốn tiên khác đứng gần họ quan sát xem có nguy hiểm gì không. Ôi, một ai đó kêu lên. Dragon nhìn lên và thấy Roran đang từ lâu đài biết về phía nó. Angela đi sau đó vài bước, những sợi tua áo bay phấp phơi khi bà cố đuổi kịp theo những sải chân dài hơn của anh. Anh định đi đâu đây? Dragon hỏi khi Roran dừng trước mặt nó. Đi giúp bảo vệ thành phố và sắp xếp tù nhân. À, ánh mắt Dragon lang thang trên chẳng trống bận rộn trước khi nhìn vào khuôn mặt bầm tím của Roran. Anh chiến đấu cừ lắm. Em cũng thế. Dragon nhìn Angela, lại đang đan đan móc móc, ngón tay di chuyển rất nhanh khiến cậu không thể nhìn kịp. Chiếp chiếp, cậu hỏi, trên mặt bà thể hiện sự tinh quái, bà lắc đầu, những sợi tóc xoăn tít mù nhảy lên. Một câu chuyện lâu rồi. Dragon chấp nhận sự trốn tránh mà không phàn nàn gì. Nó không hy vọng bà tự mình giải thích, thường bà ta ít khi làm thế. Còn em, Roran nói, em định đi đâu? Bọn em định đi kiếm ăn, Saphira nói, và dùng mũi đẩy nhẹ Dragon, hơi thở của cô nàng làm nóng nóng mặt nó. Roran gật đầu, tốt nhất hai em nên làm thế. Tối nay anh sẽ gặp lại em vậy. Trước khi quay người bỏ đi, anh nói thêm, nói với Katrina là anh yêu cô ấy nhé. Angela bỏ tác phẩm của mình vào chiếc túi mềm đeo trên thắt lưng. Tôi nghĩ mình cũng nên đi. Tôi đang nấu thuốc trong lều và cần phải để ý, tôi cũng cần theo dấu một con mèo ma. Grim à, không, không, một người bạn già thôi. Mẹ của Salem bầm, nếu bà ấy vẫn còn sống. Tôi mong là vậy. Bà đưa tay lên ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau thành một hình tròn, vui vẻ nói. Gặp lại cậu sau, sau đó bỏ đi mất. Lên lưng em đi, Saphira nói và đứng dậy kệ Dragon tự xoay sở. Nó trèo lên yên ở cổ cô nàng, và Saphira sải rộng đôi cánh. Cử động đó tạo ra một cơn gió lốc tỏa ra như sóng trên mặt hồ. Mọi người trên chiến trường ngừng lại ngắm nhìn cô nàng. Saphira nâng cao đôi cánh khiến Dragon có thể thấy những đường gân tím đang đập truyền máu khắp cơ thể từ từng nhịp đập của trái tim. Cùng một cú sốc, cả thế giới quay cuồng điên đảo quanh Dragon khi Saphira nhảy khỏi chẳng trống lên bức tường thành cao nhất, đứng đó lấy thăng bằng. Vài tảng đá nứt ra dưới móng vuốt của cô nàng. Nó nắm chắc dây cương để ngồi cho vững. Thế giới lại một lần nữa nghiêng đi khi Saphira phóng mình khỏi bức tường thành. Mùi vị cay xè tấn công Dragon, mắt nó nhức nhối khi Saphira bay xuyên qua đám khói dày trên bầu trời Belatona như một tấm chăn chứa đầy nỗi đau, giận dữ và buồn thương. Saphira vỗ cánh hai nhịp mạnh rồi bọn họ bay lên trên đám khói tắm mình trong ánh mặt trời và bay liệng phía trên những con đường thi thoảng lại có một đám cháy. Saphira mở rộng cánh trao một vòng trên trời, để cho những cơn gió nóng nâng cô nàng lên cao hơn bao giờ hết. Gocchuyenaudio.com. Dù mệt mỏi nhưng Dragon vẫn ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ trước mắt, cơn bão như chuẩn bị chút một trận mưa trắng xóa xuống Belatona, trong khi ở đằng xa, những tiếng sấm vang rền trong bầu trời tối đen như mực không để lộ bất cứ điều gì chỉ trừ những tia sét sét qua sẹt lại. Ở đằng kia hồ nước sáng như gương và những trang trại nhỏ xíu chảy ngút tầm mắt khiến nó nhìn không dứ, nhưng không cái gì có thể so sánh nổi với những núi mây. Dragon luôn cảm thấy như mình được hưởng một đặc ân khi có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới từ độ cao này, đó là chưa kể đâu có nhiều người có cơ hội được bay trên lưng một con rồng. Saphira trao cánh nhắm về phía lều bạt của Vaden mà lao xuống. Một cơn gió mạnh thổi tới từ phía tây báo hiệu cơn bão đang tới. Dragon giạp mình và bám chặt hơn vào dây cương trên cổ cô em. Nó nhìn thấy những gợn sóng lúa trên đồng ruộng, những ngọn cỏ phất phơ làm cậu liên tưởng tới lông trên mình một con quái vật xanh to lớn. Ngựa hí lên khi Saphira lượt sát nóc lều tới một khu đất trống dành riêng cho nó. Dragon nửa đứng trên yên khi Saphira xòe cánh giảm tốc trước khi chạm mặt đất. Cú hạ cánh khiến Dragon nhào lên phía trước. Xin lỗi, cô nàng nói. Em cố hạ cánh nhẹ nhàng nhất rồi. Anh biết, khi ngã xuống, nó nhìn thấy bóng dáng Katrina đang hớt hải chạy về phía nó. Mái tóc màu nâu vàng ôm lấy khuôn mặt chị khi chị chạy qua khu đất trống và sức ép của gió làm lộ bụng đang lớn lên từng ngày sau lớp váy áo. Có gì mới không? Chị gọi lớn, vẻ lo lắng hiện lên trên từng thớ thịt. Chị đã nghe tới ma mèo chưa? Chị gật đầu, thế thì không còn gì mới hơn đâu. Roran vẫn ổn, anh ấy nói anh ấy yêu chị. Trông chị đã nhẹ nhõm hơn nhưng nét lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh ấy ổn chứ, chị vân vê chiếc nhẫn trên bàn tay trái, một trong hai chiếc nhẫn đã được Iragan phù phép để chị và Roran biết người kia liệu có gặp nguy hiểm. Chị nghĩ chị đã cảm nhận thấy gì đó, cách đây khoảng một tiếng, và chị sợ rằng. Iragan lắc đầu, Roran có thể nói chuyện đó với chị. Anh ấy bị chảy xước và bầm tím đôi chỗ nhưng nói chung là ổn. Anh ấy làm em sợ suýt chết, Katrina càng lo lắng hơn. Sau đó, cô cố lắm mới nở được một nụ cười. Ít nhất là hai người vẫn an toàn. Họ chia tay Iragan và Sapphire đi tới một trong những cái lều gần khu nấu ăn của Vaden. Họ tự phục vụ đồ ăn thịt thà vê hô mình tỏng khi những cơn gió điên cuồng thổi qua và những mưa bắt đầu rơi xuống lều. Iragan đang ngoạm một miếng thịt lợn lớn thì Sapphire nói ngon không? Ngon tuyệt cú mèo nhỉ. Ừm, nước thịt chảy xuống cằm nó. Khách trương.